Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ phần 9. Hồ Phỉ trải qua bao khổ nạn thời niên thiếu, chỉ biết chuyên tâm luyện võ. Hơn 20 tuổi mới đọc mời sách. Các bạn nghe nhiều chuyện nghe tại website truyệnaudiomoi.com là khúc Thiện Tai Hành. Đó là một bài cổ thi có nội dung chủ khách đáp tặng nhau trong yến hội. Từ đời Hán, Ngụy trở về sau, ít có người tấu khúc nhạc này. Không ngờ hôm nay lên núi báo thù lại được thưởng thức phong vị cổ xưa này. Trong 8 câu nàng hát, 4 câu trước khuyên mời khách tận hứng mà uống rượu, 4 câu sau chúc tụng khách trường thọ. Lúc này Hồ Phỉ ngậm viên thuốc giải độc trong miệng, thì vừa khéo trong câu hát cũng có nhắc đến linh chi tiên dược, thế là hàm luôn hai nghĩa vậy. Chàng bèn vỗ nhẹ lên bàn ngâm theo: tiếc thay tay áo ngắn, để cánh tay lạnh tê, thẹn không có vật lạ, báo đáp triệu tuyên kia. Lời ngâm này có nghĩa chủ nhân ân cần tiếp đãi khiến khách tự thẹn không có vật gì xứng đáng để báo đáp. Thời xuân thu, Linh Triệt lâm vào cảnh đói rét, Triệu Tuyên Tử đem rượu thịt tới tặng, lại để cho Linh Triệt lấy thêm về cho mẹ. Về sau Triệu Tuyên Tử gặp nạn, Linh Triệt liều mình cứu thoát. Miêu Nhược Lan nghe chàng đáp lại cũng bằng lời ca trong khúc Thiện Tai Hành thì rất vui. Nàng thầm nghĩ: người này văn võ song toàn, nếu gia gia biết Hồ Bá Bá có người con nối dõi như vậy, ắt là sẽ sung sướng lắm. Tiếp đó nàng hát núi: trăng tà treo trên chết, bắt đầu tựa lan can, bạn thân đến nơi cửa, dẫu đói chẳng kịp ăn. Mấy câu này ý nói tuy trời đã tối, nhưng có khách đến thăm, chủ nhà mừng quá ra đón, chẳng kịp ăn cơm. Hồ Phỉ cũng tiếp lời hát: đời thường lắm buồn khổ, lại quá ít ngày vui, lấy gì để khuấy khỏa, rượu đàn hát ca thôi. Hoài nam tiên tám vị, vui đạo quên phiền ưu, xe sáo rồng đều cởi, cùng dạo chốn mây trôi. Bốn câu cuối cùng ngỏ ý chúc tụng chủ nhân trường thọ thành tiên, đối ứng với lời chúc lúc đầu của chủ nhân. Hồ Phỉ ngâm xong nâng chén rượu uống cạn, rồi cung tay đứng lên. Miêu Nhược Lan cũng ngừng đàn đứng lên. Hai người nhìn nhau mà thi lễ. Hồ Phỉ đặt chén lên bàn nói: chủ nhân chưa về kịp, vậy ngày mai tại hạ lại đến thăm. Nói xong chàng đảo bước sang gian phòng phía tây, cõng Bình A Tứ lên lưng, khẽ cúi chào Miêu Nhược Lan rồi ra khỏi đại sảnh. Miêu Nhược Lan ra cửa tiễn thì chỉ thấy bóng lưng chàng thấp thoáng bên bờ vực rồi. Chàng nắm dây tuột xuống chân núi. Nàng lặng lẽ ngây người nhìn tuyết trắng phủ khắp núi. Cầm Nhi lên tiếng nhắc: tiểu thư nghĩ cái gì vậy? Mau vô nhà đi, kẻo lạnh đó. Miêu Nhược Lan đáp: ta không thấy lạnh. Thực ra trong lòng đang nghĩ gì nàng cũng không biết. Cầm Nhi dục đến lần thứ hai, nàng mới chậm rãi trở vào trong. Vào tới đại sảnh, thấy mọi người ngồi đầy cả sảnh. Vừa nãy họ trốn mất tâm mất tích, trong chốc lát không biết lại từ đâu mà kéo ra. Ai nấy nhau nhau hỏi: hắn đi đâu rồi à? Hắn có nói gì không? Hắn có bảo khi nào quay lại chứ? Hắn lên núi để báo thù có đúng không? À, hắn muốn tìm ai vậy? Miêu Nhược Lan thầm khinh lũ người nhát gan này. Khi nguy cấp, ai nấy đều bỏ chạy, để một mình nàng, một thiếu nữ yếu đuối đối phó với đại địch. Bèn chỉ nhạt nhẽo đáp. Y chẳng nói gì hết. Bảo thụ bảo: Lão nạp không có tin đâu. Cô nương cái tiếp hắn ở đại sảnh lâu như vậy, thế nào cũng phải nói cái gì chứ. Miêu Nhược Lan vốn không thích nhiều chuyện, nhưng lúc này trong lòng nàng đang vui sướng, trái tim đang lâng lâng thổn thức, cho nên muốn trêu mọi người. Thấy ai nấy thần sắc đều quái dị, bèn nói: Hồ Thế Quỳnh bảo là lần này lên núi là để báo thù cho phụ thân, nhưng tiếc rằng kẻ thù đã lánh mặt rồi. Hiện giờ Hồ Thế Quỳnh chờ ở dưới núi, đợi cừu nhân xuống núi. Xuống một người thì giết một người, xuống hai người giết hai người. Mọi người giật thoát người, sợ hãi. Tất cả đều nghĩ: Trời ơi, trên núi không có lương thực, dưới núi lại có thái tuế hung sát đợi sẵn, biết làm sao đây chứ. Miêu Nhược Lan nói: Hồ Thế Quỳnh có nói là số người trên núi ai cũng có thù với Quỳnh ấy, chỉ là thù ít hay thù nhiều mà thôi. Quỳnh ấy ân oán phân minh, thù sâu thì trả nặng, thù ít thì báo ít, không bao giờ hại lầm người tốt. Quỳnh ấy có nhờ tiểu nữ hỏi các vị là vì sao lại cùng đến nơi giá rét quan ngoại này, phải chăng là muốn hợp lực hại Quỳnh ấy? Trừ Bảo Thụ ra, mọi người đều nhất loạt đáp: Trước đây bọn tại hạ chưa bao giờ nghe cái tên Tuyết Sơn Phi Hồ, thì làm gì có oán thù với y chứ, càng làm gì có chuyện hợp lực hại y. Miêu Nhược Lan nói với Đào Bách Tuế: Đào ba ba, điệt nữ có một việc không rõ, xin được thỉnh giáo. Đào Bách Tuế đáp: Cô nương cứ nói. Miêu Nhược Lan nói: Vừa nãy Bình Tứ Gia kể Hồ Nhất Đao Bá Bá có nhờ Bảo Thụ Đại Sư chuyển lời cho gia phụ ba việc lớn, nhưng gia phụ kể lại đầu đuôi sự việc thì không hề nhắc tới chi tiết này. Bá Bá từng nói biết rõ nguyên do, không biết có thể nói cho điệt nữ nghe được không? Đào Bách Tuế đáp: Cô nương dù không hỏi, tại hạ cũng đang định kể đây. Rồi chỉ vào bọn Nguyễn Sĩ Trung, Ân Cát, Tào Vân Kỳ, lão lớn tiếng nói: Mấy vị anh hùng của Thiên Long Môn này dù cáo cho con ta giết chết thân gia là Điền Quy Nông. Lão vốn thường nói lớn, lúc này đang tức giận nên tiếng nói vang như lệnh dở: Tại hạ sẽ kể câu chuyện đó từ đầu, xin các vị công tâm nhận xét phải trái đúng sai hộ cho. Ân Cát nói: Hay lắm, hay lắm, bọn tại hạ đang muốn thỉnh giáo Đào trại chủ đây. Đào Bách Tuế hắn giọng rồi nói: Hồi trẻ đó, tại hạ cùng Điền Quy Nông cùng nhau làm nghề buôn bán không vốn. Mọi người đều biết ông ta vốn là người trong giới Lục Lâm, là đại trại chủ của Ẩm Mã Xuyên Sơn Trại, nhưng không hề biết Điền Quy Nông cũng từng là cướp. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Tào Vân Kỳ kêu lên: Nói bậy, sư phụ ta là Hào Kiệt Võ Lâm, lão đừng có mà ăn nói bừa bãi, làm bẩn thanh danh sư phụ ta đó. Đào Bách Tuế nghiêm giọng nói: Người coi thường anh hùng hắc đạo sao? Nhưng anh hùng hắc đạo có coi bọn chó má nhát gan như ngươi ra cái gì? Bọn ta mở núi lập trại, dựa vào một thanh đao, một cây thương mà mưu sinh, so với công việc trong nhà cửa bảo tiêu làm quan của các ngươi, thử hỏi kém cạnh ở điểm nào chứ? Tào Vân Kỳ đứng lên toan cãi thì Điền Thanh Văn kéo áo hắn nói nhỏ: Sư ca, đừng có cãi nữa, để cho lão kể tiếp cái đó. Tào Vân Kỳ mặt đỏ tía tay, gườm gườm nhìn Đào Bách Tuế rồi cũng ngồi xuống. Đào Bách Tuế lại lớn giọng nói: Đào Bách Tuế, ta từ nhỏ thân đã ở trong chốn Lục Lâm, chuyện đánh người cướp của xưa nay chưa từng giấu giếm nửa lời. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, sợ cái quái gì chứ? Miêu Nhược Lan thấy lão nói chệch sang chuyện khác liền nói: Đào ba bá, gia phụ cũng nói trong chốn lục lâm cũng có anh hùng hào kiệt, chẳng ai dám coi thường đâu. Xin mời ba ba hãy kể tiếp chuyện Điền thúc phụ đi. Đào Bách Tuế chỉ mặt Tào Vân Kỳ rồi nói: Người nghe đó, Miêu đại hiệp cũng nói như vậy, người dám sân si với Miêu đại hiệp chăng? Tào Vân Kỳ hừ một tiếng nhưng không trả lời. Đào Bách Tuế đã bớt bực bội, lại nói: Hồi trẻ Điền Quy Nông với Tại Hạ đã gây ra nhiều vụ án lớn, Tại Hạ luôn là trợ thủ của y. Sau khi ăn nên làm ra, y mới bỏ nghề, rửa tay không làm nữa. Nếu y coi khinh nhân vật hắc đạo thì sao chịu gả ái nữ độc nhất cho con trai Tại Hạ chứ? Có điều nói đi cũng cần nói lại, y kết thông gia với Tại Hạ chưa chắc đã thực sự có lòng tốt, mà là muốn bịt miệng Tại Hạ, muốn Tại Hạ giấu kín một việc quan trọng. Cái ngày mà Điền Quy Nông và Phạm Ban Chủ chặn đường vợ chồng Hồ Nhất Đao ở Thương Châu thì Tại Hạ vẫn còn là trợ thủ của y mà. Hồ Nhất Đao ngồi trong xe phóng kim tiền tiêu ra, trong số những kẻ bị phi tiêu đánh trúng huyệt đạo có Đào Bách Tuế ta đây. Sau đó Hồ phu nhân dùng vải lụa trắng đoạt đao ném người đứng trên nóc nhà, thì trong số đó người bị bà ta quăng khỏi nóc nhà cũng có Đào Bách Tuế ta. Lúc Miêu Nhân Phượng thoá mạ đám người đó là lũ nhát gan, thì trong số đó cũng có Tại Hạ. Có điều năm ấy Tại Hạ chưa để râu, tóc chưa bạc, hình dạng khác hẳn bây giờ mà thôi. Tình cảnh lúc sắp chết của hai vợ chồng Hồ Nhất Đao, Tại Hạ có mặt ở đó nên chính mắt nhìn thấy, đúng như lời kể của Miêu Cô Nương và Bình A Tứ. Còn lời kể của Hòa Thượng Bảo Thụ là hoàn toàn dối trá. Miêu Cô Nương có hỏi, nếu Miêu Đại Hiệp biết Hồ Nhất Đao không phải là kẻ thù giết cha mình thì sao còn đi tìm để mà tỉ thí? Hẳn các vị nghĩ nhất định là Bảo Thụ có ác ý, không thông báo với Miêu Đại Hiệp biết mấy điều đó chứ gì. Mọi người quả cũng nghĩ như vậy, chỉ ngại Bảo Thụ ngồi ở đó nên không tiện nói ra. Đào Bách Tuế lắc đầu nói: Lầm rồi. Hồi ấy thầy Lan chữa trật đã diêm cơ bản lĩnh còn thấp kém, sao dám giở trò quỷ quái trước mặt hai vị miêu hồ chứ? Quả thật diêm cơ theo đúng lời dặn dò của Hồ Nhất Đao đi nói lại ba việc lớn đó, nhưng Miêu Đại Hiệp lại không được nghe. Khi diêm cơ lên ngôi nhà lớn đó thì Miêu Đại Hiệp có việc đi ra ngoài, chỉ còn có Điền Quy Nông tiếp y mà thôi. Diêm cơ thuật lại đầy đủ cho Điền Quy Nông nghe. Lúc ấy Tại Hạ đứng bên cạnh cũng nghe tất cả mà. Điền Quy Nông bảo với Diêm cơ: rõ cả rồi, người về đi, ta sẽ chuyển lời báo cho Miêu Đại Hiệp. Người có gặp Miêu Đại Hiệp cũng không cần nhắc lại nữa. Hồ Nhất Đao có hỏi thì ngươi cứ bảo là đã trực tiếp báo với Miêu Đại Hiệp rồi, lại bảo hắn mua sẵn 3 cổ quan tài, 2 cổ lớn, 1 cổ nhỏ, để khi các đại gia đến đỡ phải tốn tiền. Nói xong rồi, Điền Quy Nông thưởng cho Diêm Cơ 30 lạng bạc. Diêm Cơ nhận số tiền đó, tất nhiên là cứ như vậy làm theo. Sở dĩ Miêu Đại Hiệp còn đi tìm Hồ Nhất Đao để tỉ thí là vì Điền Quy Nông không hề nói lại cho ông ta biết 3 sự việc lớn kia. Tại sao không thông báo? Hẳn các vị sẽ đoán rằng Điền Quy Nông căm thù Hồ Nhất Đao nên muốn mượn tay Miêu Đại Hiệp giết quách ông ta đi chứ gì. Đoán như vậy thì chỉ mới đúng có một nửa mà thôi. Điền Quy Nông quả có mong Hồ Nhất Đao mất mạng, nhưng y còn muốn mượn tay Hồ Nhất Đao giết luôn Miêu Đại Hiệp. Miêu Đại Hiệp bẻ gãy cây cung của y, lại nhục mạ y trước mặt mọi người, chẳng giữ thể diện cho y chút nào. Tại Hạ hiểu cái tính của Điền Quy Nông lắm, y rất hiếu thắng mà lại hay thù giặc nữa. Miêu Đại Hiệp làm y mất mặt như vậy nên trong lòng y căm hận Miêu Đại Hiệp còn hơn cả căm hận Hồ Nhất Đao nữa kìa. Hôm đó Điền Quy Nông giao cho tại hạ một hộp thuốc cao, bảo tại hạ tìm cách bồi lên hai thanh đao kiếm của Hồ Nhất Đao và Miêu Đại Hiệp dùng để tỉ thí. Việc như thế thật lòng tại hạ không muốn làm mà cũng chẳng dám làm nữa, nhưng lại không dám trái lệnh được. Vậy là tại hạ bèn giao cho Diêm Cơ đại phu bảo y làm chuyện đó. Các vị thử nghĩ xem, công phu của Hồ Nhất Đao cao đến mức nào, nếu chỉ trúng độc thông thường thì làm sao mà chết ngay được. Diêm Cơ lúc bấy giờ cũng chỉ là một thầy lang vườn mà thôi, làm sao có thứ độc dược đến mức cao thủ trên giang hồ cũng khó lòng giải cứu. Hồ Nhất Đao trúng phải chất độc gì? Đó đó là cái loại độc dược bí truyền có 102 của Thiên Long Môn, thử ám khí truy mệnh độc long chùy mà nhân vật Võ Lâm nghe tên đều phải tán đỡm kinh hồn. Toàn nhờ loại độc dược này mà nổi danh đó. Sau này tại hạ còn nghe nói trong hộp thuốc cao đó, Điền Quy Nông còn trộn thêm cả độc dược của độc thủ Dược Dương nữa, cho nên ứa máu nghẹn cổ, thật lợi hại vô cùng. Mọi người vốn bán tín bán nghi, nghe đến đây thì đã tin đến 8-9 phần. Họ liếc nhìn về phía bọn Nguyễn Sĩ Trung, Tào Vân Kỳ, đệ tử của Thiên Long Môn. Bọn Nguyễn Tào trong lòng giận lắm nhưng không dám phát tác. Đào Bạch Tuế lại nói tiếp: ngày hôm đó Bắc Tông của Thiên Long Môn vừa hết hạn nắm quyền trong Nam Môn phái, Điền Quy Nông cũng chọn ngày này để bế môn phòng kiếm. Y mở tiệc lớn mời đến mấy trăm vị anh hùng có tên tuổi trên giang hồ. Tại hạ với y vốn là huynh đệ, lại là thông gia với nhau, tất nhiên là tại hạ đến trước mấy ngày để giúp y lo liệu mọi việc. Theo quy củ của Thiên Long Môn, Bắc Tông hết hạn thì kiếm phổ, tờ điệp của tổ tông các đời cùng với thanh bảo đao, bảo vật trấn môn của Thiên Long Môn thế đều phải giao lại cho Nam Tông coi giữ. Ân huynh, tại hạ nói như vậy có đúng không? Ân Cát gật đầu. Đào Bách Tuế lại nói: vị đại tài chủ Oai Chấn Thiên Nam Ân Cát này là trưởng môn Nam Tông của Thiên Long Môn, y cũng đến trước mấy hôm. Vậy phải chăng Điền Quy Nông đã đem kiếm phổ, tờ điệp của tổ tông các đời cùng với thanh bảo đao trao lại cho ân huynh theo lời tổ tông dạy rồi? Xin ân huynh hãy nói thật cho. Ân Cát liền đứng dậy, y nói: việc này nếu đào trại chủ không nêu ra thì tại hạ cũng không tiện nói rõ cho người ngoài. Tuy nhiên trong việc này có nhiều điều đáng ngờ, nếu tại hạ giấu đi không nói gì thì nỗi ngờ đó khó mà giải tan được. Ngày hôm đó Điền sư huynh đãi khách xong thì trở vào nhà trong. Theo lệ xưa nay á, y phải triệu tập người của hai chi Nam Bắc lại làm lễ trước bài vị của Sám Dương, các vị tổ sáng lập và trưởng môn các đời, sau đó mới truyền giao bảo đao cho tại hạ. Nào ngờ Điền sư huynh vào nhà trong mãi chẳng thấy ra nữa. Tại hạ sốt ruột quá, chờ cho đến nửa đêm khách khứa các nơi đều đã về hết. Điệt nữ Thanh Văn bỗng từ nhà trong đi ra bảo tại hạ rằng gia phụ không được khỏe, việc trao kiếm phổ xin chờ ngày mai sẽ tiến hành. Tại hạ lấy làm lạ quá, vừa mới thấy Điện sư huynh tiếp khách mời rượu, nét mặt không chút mệt mỏi, sao bỗng nhiên lại cảm thấy khó ở trong người? Hơn nữa truyền phổ trao đao cũng chỉ cần vái lại chư vị tổ tông một lát là xong mà, mọi việc đâu đã vào đó rồi, hà tất phải chờ đến hôm sau? Chẳng lẽ Điền sư huynh không muốn giao lại bảo đao, cố ý mượn cớ trì hoãn chăng? Nguyễn Sĩ Trung nói xen vào: ân huynh, cái lối suy bụng ta đã bụng người đó không đúng đâu. Ngày hôm ấy nếu sư huynh chỉ có việc đến nhận phổ nhận đao rồi đi thì Điền sư ca đã trao cho huynh từ lâu rồi, nhưng huynh lại mời rất nhiều cao thủ của các phái khác tới, rõ ràng là không có ý tốt. Ân Cát cười nhạt nói: Ta có tâm địa gì xấu chứ? Nguyễn Sĩ Trung lại nói: Huynh á, huynh định á, một khi nắm được Phổ Điệp và Báo Đao á, thì ép buộc hai chi Nam Bắc quy về một mối, để huynh làm trưởng môn duy nhất chứ gì. Lúc ấy Điền sư huynh đã phong kiếm rồi, không thể ra tay động võ với ai. Người của huynh lại đông, hả, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao? Ân Cát hơi đỏ mặt nói: Thiên Long Môn chia làm hai tông Nam Bắc, vốn là theo kế quyền biến. Năm ấy khi Điền sư huynh mới nhận chức trưởng môn Bắc Tông, hả không muốn thôn tính Nam Tông sao? Cứ như tại hạ đây, nếu có ý muốn hợp nhất hai tông lại, làm cho chúng ta thêm hiển hách, thì đó cũng là một việc hay. Dù sao như vậy vẫn còn hơn chuyện Nguyễn sư huynh cứ ra sức lấn át Tào Văn Kỳ, để Hồng tự mình lên làm trưởng môn. Mọi người nghe họ lật tẩy nhau, hóa ra cả hai bên đều có mưu đồ riêng tư. Cho nên trừ người của Thiên Long Môn ra, ai nấy vừa nghe xong vừa cười khúc khích, cũng giống như sung sướng khi thấy người ta gặp nạn vậy. Miêu Nhược Lan không muốn nghe thêm về cuộc tranh giành giữa các tông phái trong võ lâm, nên khẽ lên tiếng hỏi: Chuyện đó về sau ra sao? Ân Cát đáp: Tại hạ trở về phòng bàn bạc với các vị sư đệ của Nam Tông. Mọi người đều nói Điền sư huynh tất có ý khác, chúng ta không thể mặc cho ý lừa dối. Thế là họ cử tại hạ đi dò xét hư thực. Lúc ấy tại hạ đến phòng ngủ của Điền sư huynh để thăm hỏi bệnh tình. Thanh văn biệt nữ khóc sưng đỏ cả mắt, ngăn tại hạ ở cửa và nói gia phụ đã ngủ rồi, xin ân thúc thúc hãy trở về. Đa tạ thúc thúc quan tâm. Tại hạ thấy thần sắc của thị có vẻ khang khát, nghĩ bụng nếu Điền sư huynh thật sự không được khỏe thì cũng chẳng phải là bệnh nặng khó chữa, sao thị lại khóc lóc ghê gớm đến như vậy? Chuyện này hẳn có chuyện lạ gì đây. Sau đó tại hạ trở về phòng đợi chừng nửa canh giờ, thay quần áo lại đến ngoài phòng của Điền sư huynh thăm hỏi sức khỏe. Nguyễn Sĩ Trung đập mạnh xuống bàn, y quát lên: Thăm hỏi sức khỏe? Người đứng bên ngoài mà thăm hỏi được sao? Ân Cát cười nhạt đáp: Cứ kể như tại hạ nghe trộm đi, thì đã sao nào? Tại hạ nấp bên ngoài cửa sổ, nghe Điền sư huynh nói ngươi không cần phải bức ta. Hôm nay ta đã bế môn phong kiếm, trước mặt hào kiệt giang hồ đã trao lại quyền trưởng môn Bắc Tông Thiên Long Môn trong Dân Kỳ rồi, làm sao thay đổi được nữa? Ngươi bức ta nhường địa vị trưởng môn cho ngươi lúc này thì là muốn rồi. Tại hạ lại nghe Nguyễn sư huynh nói đệ đâu dám bức bách sư ca, chỉ nghĩ rằng Dân Kỳ cùng Thanh Văn đã làm ra chuyện đó, con thì cũng đã đẻ rồi, việc thương phong bại tục như vậy là phạm vào đại giới dâm. Thử hỏi kẻ trên người dưới trong chúng ta ai còn phục hắn nữa? Ân Cát nói đến đây thì bỗng nghe ầm một tiếng, cả người lẫn ghế ngồi của Điền Thanh Văn lật ngửa ra phía sau, nàng đã ngất xỉu. Đào Tử An lúc đau ra nhắm đầu Tào Dân Kỳ chém xuống. Trong tay Tào Dân Kỳ không có vũ khí, đành giơ ghế lên đỡ. Đào Bách Tuế nghe nói nàng dâu chưa cưới của mình làm chuyện xấu xa đó thì giận quá, hét lớn, rồi cũng giơ lấy chiếc ghế giơ lên quật xuống đầu Tào Dân Kỳ. Người của Thiên Long Môn vốn một lòng đối phó với người ngoài, nhưng lúc này thấy năm người của mình vạch mặt lẫn nhau thì chẳng ai nghĩ tới việc tương trợ Tào Dân Kỳ hết. Bước một tiếng, lưng Tào Dân Kỳ đã ăn chiếc ghế của Đào Bách Tuế một đòn nặng. Cảnh tượng trên sảnh lúc này thật rối loạn. Miêu Nhược Lan kêu lên: Xin các vị chớ động thủ, mọi người hãy ngồi xuống hết đi. Lời của nàng uy nghiêm khiến người nghe khó cưỡng nổi. Đào Tử An ngẩn người thu đao lại. Đào Bách Tuế vẫn giận dữ điên cuồng dùng ghế đánh tới. Đào Tử An phải giữ chặt lấy chiếc ghế của phụ thân rồi nói: Dạ dạ, chúng ta không nên động thủ vội, hãy để các vị có mặt ở đây nhận xét đúng sai phải trái trước đã. Thấy gã nói có lý, Đào Bách Tuế mới dừng tay. Miêu Nhược Lan gọi: Cầm Nhi, muội hãy đỡ Điền cô nương vào phòng trong nghỉ đi. Lúc này Điền Thanh Văn đã dần tỉnh lại, nét mặt tái nhợt, nàng cúi đầu tự đi vào phòng trong. Mọi người dồn mắt nhìn Ân Cát, muốn nghe kể đoạn sau. Ân Cát nói: Tại hạ nghe Điền sư huynh thở dài một tiếng, nói là oan nghiệt, báo ứng mà. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại luôn mồm oan nghiệt báo ứng. Một lúc sau mới nói việc này ngày mai sẽ bàn tiếp. Người đi đi, gọi Đào Tử An đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn. Ân Cát liếc nhìn cha con họ Đào một cái rồi nói tiếp: Nguyễn sư huynh còn định cãi lại thì Điền sư huynh đập giường quát. Ngươi định bức tử ta có phải không? Lúc này Nguyễn sư huynh mới thôi không nói nữa, đẩy cửa bước ra. Tại hạ nghe họ nói đến chuyện xấu xa trong nhà mà chẳng liên quan gì đến Nam Tông nhà mình, lại sợ Nguyễn sư huynh đi ra bắt gặp khó xử cho hai bên, nên bèn rút lẹ về phòng. Nguyễn sĩ Trung thì cười nhạt nói: Tối hôm ấy tại hạ nói chuyện xong với Điền sư ca, lúc ra về thấy một bóng đen lướt qua mới quát hỏi con chó nào nghe trộm đây. Lúc đó không có tiếng trả lời, tại hạ nghĩ hắn là tên cẩu tạp chủng nào, té ra lại là Ân sư huynh, thật là đắc tội. Nói xong, Nguyễn sĩ Trung xá Ân Cát một cái, cử chỉ bên ngoài là tạ tội mà thực ra là chửi khéo rất nặng. Ân Cát hơi biến sắc mặt, nhưng công phu hàm dưỡng của lão cực tốt nên cũng xá trả, rồi mỉm cười nói: Ngươi không biết thì không có lỗi, nói hay lắm, nói hay lắm. Đào Tử An nói: Được, bây giờ đến lượt tại hạ kể. Mọi người đã vạch mặt nhau rồi nên tại hạ cũng chẳng cần giấu giếm gì. Tại hạ nói đến đây, Đào Tử An nghẹn ngào, tâm tình kích động nói chẳng nên lời, hai hàng nước mắt tuôn chảy. Thấy hắn là một trang thiếu niên anh hùng mà không ngại tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, ai nấy đều có ý bất nhẫn. Vì vậy trong ánh mắt nhìn về phía Tào Vân Kỳ có xen cả phần tức giận lẫn oán trách. Đào Bách Tuế quát lên: Sao lại yếu mềm như thế? Đại trưởng phu, đã ai dám chắc vợ hiền con hiếu chứ? May mà nó còn chưa cưới về, có điếm nhục thì cũng chẳng dây đến nhà họ Đào ta. Đào Tử An đưa tay áo lên chùi nước mắt, định thần lại rồi nói: Trước đây mỗi lần tại hạ đến Điền Gia Trang, đến nhà Điền bá phụ. Tào Vân Kỳ thấy chàng ta ngập ngừng giây lát rồi đổi giọng nói buồn quy nông là bá phụ chứ không phải là nhạc phụ, thì y mừng thầm. Tào Vân Kỳ nghĩ bụng: Cái thằng này nản rồi, không nhận Thanh muội làm vợ nữa, đúng là cầu còn không được. Lại nghe Đào Tử An nói tiếp: Hễ có người là Thanh muội đỏ mặt tránh đi, không chịu nói chuyện với tại hạ. Nhưng khi chỉ có hai người tại hạ nói chuyện với nhau thì rất thân thiết. Lần nào tại hạ cũng mang theo mấy thứ đồ chơi nho nhỏ tặng nàng, nàng cũng tặng tại hạ lại vài thứ, khi thì thêu cái túi nhỏ, khi thì cái áo cộc tay, chưa lần nào thiếu cái gì. Vẻ mặt Tào Vân Kỳ dần dần trở nên khó coi, hắn thầm nghĩ: Lại còn có chuyện như vậy mà giấu mình. Đào Tử An lại nói tiếp: Lần này Điền bá phụ bế môn phong kiếm, tại hạ phấn khởi theo gia phụ tới, vừa thấy Thanh muội liền cảm thấy dung nhan nàng tiều tụy như vừa trải qua cơn ốm nặng vậy. Tại hạ thấy thương quá, thừa lúc vắng người an ủi nàng, hỏi xem bị bệnh gì. Lúc đầu nàng ấp a ấp úng, tại hạ cứ hỏi mãi, nàng tức giận quát tại hạ mấy câu, từ đó tránh mặt tại hạ. tại hạ bị nàng mắng đến đờ người ra, đành buồn bực một mình. Hôm đó trong tiệc rượu, tại hạ nhìn thấy nàng hóng mát trong đình ở vườn hoa phía sau, hai mắt đỏ mọng vì khóc. Bất kể ra sao, tại hạ liền tới xin lỗi nàng, rồi nói: "Thanh muội, đều tại huynh không tốt, muội đừng giận huynh nữa." Nào ngờ nàng sa sầm nét mặt, nổi điên lên nói: "Nếu quả là huynh không tốt á thì xong rồi, đằng này lại là người khác không tốt, muội chỉ muốn chết đi cho rảnh." Tại hạ lúc ấy còn ngơ ngác không hiểu, toàn nói thêm mấy câu thì nàng đã quậy quậy bỏ đi. Tại hạ trở về phòng nằm nghỉ một lát, càng nghĩ càng không yên tâm, thật sự không biết đã làm nàng phật ý ở điểm nào. Bèn lẳng lặng trở dậy đi tới phòng nàng, khẽ búng ba cái ngoài cửa sổ. Trước đây mỗi khi tại hạ và nàng hẹn gặp nhau đều búng ba cái như vậy để làm hiệu. Nào ngờ tại hạ búng đến mấy lượt mà trong phòng vẫn im lặng như tờ. Lúc sau tại hạ lại búng lần nữa, vẫn không nghe động tĩnh gì hết. Thấy lạ quá, tại hạ bèn đẩy cửa sổ ra. Cửa không cài, đẩy một cái là mở liền. Trong phòng tối om à, chẳng trông thấy gì. Đang muốn gặp nàng để nói chuyện, tại hạ bèn nhảy qua cửa sổ mà vào. Tào Vân Kỳ nghe tới đây thì cơn ghen xông lên tận cổ, không sao nén được, y quát to: "Ngươi nửa đêm khuya khoắt lẻn vào phòng người ta, định giở trò gì chứ?" Đào Tử An toan quát lại thì thị tỳ của Miêu Nhược Lan là Cầm Nhi đã mau miệng bẻ lại: "Người ta là vợ chồng chưa cưới chứ bộ, các hạ can thiệp được hay sao?" Đào Tử An khẽ gật đầu, mỉm cười với Cầm Nhi tỏ ý cảm ơn, rồi lại nói tiếp: "Tại hạ đến bên giường nàng á, thấp thoáng thấy dưới giường có một đôi hài, bèn đánh bạo dán màn sờ tay vào." Tào Vân Kỳ đỏ mặt tía tai, toan chửi lên, nhưng thấy Cầm Nhi gườm gườm nhìn mình, đành nuốt giận, thôi không nói nữa. Nghe Đào Tử An kể tiếp: "Lúc ấy tay của tại hạ như chạm phải cái bọc, còn thanh muội thì không có trên giường. Lấy làm lạ lắm, tại hạ sờ tay xem là cái bọc gì, hình như trong bọc là đứa trẻ sơ sinh, khiến tại hạ giật nảy mình. Sợ kỹ chút nữa thì đúng là đứa trẻ sơ sinh, có điều toàn thân đứa trẻ lạnh toát à, đã chết từ lâu lắm rồi. Xem ra đứa trẻ chết á vì bị tấm chăn bông chặn lên làm ngạt thở." Chỉ nghe có tiếng nghẹn ngào, chén trà trên tay Miêu Nhược Lan tuột rơi xuống đất, mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy. Đào Tử An kể tiếp: "Các vị bây giờ nghe còn cảm thấy sợ, thì khi đó chính tay tại hạ sờ thấy trong bóng tối, đủ biết kinh hãi đến nhường nào. Suýt nữa tại hạ buộc miệng kêu lên rồi. Đúng lúc đó ngoài phòng có tiếng bước chân, rồi có người vào phòng. Tại hạ vội vàng chui xuống gặp giường, người ấy đi đến bên giường á thì ngồi xuống mép giường khóc nức nở. Thì ra là thanh muội, nàng ôm xác đứa bé trong tay, hôn nó mãi, rồi thầm nói: con ơi, con đừng trách má má phải ra tay giết con. Lòng má má nghe đau hơn dao cắt đây. Chỉ vì nếu để con sống thì má má không sống nổi. Má má thật nhẫn tâm, xin con tha lỗi." Ở dưới gầm giường, tại hạ nghe thấy thì lạnh cả sống lưng. Lúc ấy mới biết, thì ra nàng tư thông với thằng chó má nào đó, đẻ ra đứa con này, rồi lại hạ độc thủ giết hại nó. Nàng bế xác đứa trẻ khóc một hồi, hôn không ngừng. Cuối cùng đứng dậy, khoác trên người cái áo choàng che lấy đứa bé, rồi ra khỏi phòng. Đợi nàng đi rồi, tại hạ mới dám chui ra lẳng lặng theo sau. Lúc ấy tại hạ vừa buồn vừa hận, chỉ muốn tra xét xem kẻ tư thông với nàng là tên súc sinh nào. Thấy nàng đi ra giường sau, cầm lấy chiếc xẻng ngắn ở chân tường, rồi vượt tường ra ngoài. Dọc đường á, tại hạ bám theo từ xa. Nàng cầm chiếc xẻng ngắn đang tính đào hố chôn, chợt nghe cách khoảng mấy chục trượng có tiếng sắt thép va chạm đất đá. trong đêm khuya mà cũng có người khác đang đào đất nữa. Nàng giật mình, vội vàng ngồi thụp xuống. Một lúc sau mới khom lưng từ từ bò đến xem. Tại hạ nghĩ có lẽ kẻ nào đào mộ trộm nên cũng đi theo, thì thấy bên một ngôi mộ có ánh đèn leo loét, một bóng đen đang đào bới nữa. Tại hạ nhìn kỹ thì ra ý không đào mộ mà moi một cái hố bên cạnh mộ, nhưng không biết chôn giấu cái gì. Tại hạ thầm nghĩ, thế này thì thiệt là lạ, lẽ nào cũng có ai đó đem chôn con đẻ quan ư? Người kia đào một hồi rồi nâng cái bọc dài dài dưới đất lên, dài đúng bằng một đứa bé mới đẻ, bỏ xuống hố, xúc đất đắp lên. Người đó ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn tại hạ nhìn rất rõ ràng, thì ra chính là sư huynh Chu Vân Dương đây. Vẻ mặt Chu Vân Dương vốn đã nhợt nhạt, nghe Đào Tử An nói đến đây thì lại càng tái xanh. Đào Tử An kể tiếp. Lúc ấy tại hạ trong lòng hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ lẽ nào kẻ tư thông với thanh muội lại là tên súc sinh này, sao hắn cũng đến đây chôn đứa trẻ sơ sinh chứ. Thanh muội thấy hắn thì nép sát người xuống không dám ra gặp nữa. Chu sư huynh lấp đất thật chặt rồi lại phủ cỏ lên, sau đó còn rải trên lớp cỏ một ít sỏi nữa để người khác không nhận ra, xong xuôi y mới bỏ đi. Chu sư huynh đi xa rồi thì thanh muội vội vàng đào hố chôn xác đứa bé, sau đó mới gạt hết đất đá, moi cái hố của Chu sư huynh ra để xem chôn thứ gì ở dưới. Tại hạ thầm nghĩ, nàng mà không ra tay thì ta cũng đào lên, này thì đỡ phải mất công rồi. Thanh muội vừa giơ xẻng đào được mấy nhát thì Chu sư huynh bỗng từ đằng sau mộ bước ra kêu lên: Thanh muội, muội làm gì vậy? Thì ra hắn suy tính rất chu đáo, chôn xong mới giả vờ bỏ đi, lát sau mới quay lại quan sát. Thanh muội giật nảy mình, buông rơi xẻng xuống đất, không biết nói gì nữa. Chu sư huynh lạnh lùng lên tiếng: Thanh muội, muội biết huynh chôn cái gì, mà huynh cũng biết muội chôn cái gì. Muốn giấu nhẹm á thì cả hai đều giấu nhẹm, còn muốn vạch trần á thì cả hai cùng vạch trần. Lúc ấy thanh muội mới nói: Được, vậy thì huynh thề đi. Chu sư huynh lập tức thề độc, thanh muội cũng thề theo. Hai người hứa với nhau cùng giấu kín rồi mới trở về. Tại hạ nhìn vẻ mặt hai người, dường như họ có tư tình gì đó nhưng lại có chút không giống. Xem ra thì đứa trẻ sơ sinh không phải là con của Chu sư huynh. Tại hạ bèn lẳng lặng theo sau họ, tay cầm ám khí tẩm độc. Chỉ cần hai người tỏ vẻ thân mật với nhau, nói nửa câu nghe không lọt tai là tại hạ lập tức cho y chết ngay. Kể ra vận số y còn đỏ. Cả hai từ bãi Tha Ma về Gia Trang đều đi cách nhau một quãng xa, không nói với nhau câu nào hết. Thanh muội về phòng riêng thì sụt sùi khóc mãi. Tại hạ đứng ngoài cửa sổ, nghĩ tới nghĩ lui đủ cách. Tại hạ toan xông vào chém chết nàng, thiêu trụi Điền Gia Trang và đem chuyện xấu xa của nàng nói cho mọi người đều biết, rồi lại toan chạy tới ôm lấy nàng khóc rống lên. Cuối cùng tại hạ quyết định trước mắt hãy làm thinh, điều tra xem tên gian phu là ai hẳn hay. Toàn thân tại hạ lạnh toát, trở về phòng thì gia phụ đã ngủ yên, còn tại hạ thì cứ đứng sững. Không biết bao lâu thì Nguyễn Sư Thúc tới gọi tại hạ, nói là Điền bá phụ muốn gặp tại hạ nói gì đó. Tại hạ thầm nghĩ, đến lúc phải nói rồi, để xem lão nói như thế nào. Lão muốn ta đồng ý hủy bỏ hôn ước hay tưởng ta không biết gì để gạt ta, tặng ta cặp sừng chăng? Nguyễn Sư Thúc nói đêm đã khuya, không đi cùng tại hạ được, bảo tại hạ đi một mình. Tại hạ ngại có điều bất trắc, bèn đánh thức gia phụ, bảo lão nhân gia đề phòng, còn tại hạ mang theo binh khí ám khí trong người, cả cung tên cũng giấu trong áo. Khi đến phòng của Điền bá phụ, tại hạ thấy lão nằm trên giường, mắt ngay dại nhìn sững lên nóc giường á. trong tay thì đang cầm một mảnh giấy trắng, không hề biết có tại hạ đã vào phòng. Tại hạ đằng hắn một tiếng rồi gọi nhạc phụ. Lão giật mình, giấu tờ giấy xuống dưới đệm, nói: à, Tử An đó hả? Tại hạ thầm nghĩ, rõ ràng lão cho gọi ta vào mà còn cứ giờ dịch. Nhưng nhìn thần sắc thì lão quả có vẻ rất kinh hãi. Lão bảo tại hạ cài chặt cửa, nhưng lại mở cửa sổ, đề phòng có kẻ đứng ngoài nghe trộm. Xong lão mới run run nói: Tử An, ta sắp gặp nguy hiểm trong sớm chiều, nhờ con cứu mạng cho ta. Con phải làm cho ta một việc này. Tào Vân Kỳ cố nhịn nãy giờ, nghe đến đây thì y đứng dục dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Tử An rồi nói: Nói bậy nói bạ. Sư phụ ta công phu như thế nào, một kẻ như ngươi thì có bản lĩnh gì mà cứu lão nhân gia chứ? Đào Tử An không thèm để ý đến hắn, coi như trước mặt không hề có con người đó, chỉ hướng về phía bảo thụ và những người khác nói tiếp: Tại hạ nghe lão nói như vậy thì lấy làm lạ quá, liền vội thưa: Xin nhạc phụ cứ sai bảo, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tiểu tế cũng không chối từ mà. Điền bá phụ gật đầu, lấy từ dưới chăn bông ra một cái bọc bằng gấm, trao vào tay tại hạ rồi nói: Con cầm vật này đi suốt đêm ra quan ngoại, tìm chỗ vắng người chôn xuống. Nếu không để một ai biết được thì con đã cứu mạng ta rồi đó. Tại hạ nhận lấy cái bọc vừa nặng vừa cứng, tựa như bằng thép đó, rồi mới hỏi lại: Thưa nhạc phụ, đây là cái gì vậy? Ai toan làm hại nhạc phụ? Điền bá phụ xua tay liền mấy cái, ra chiều mỏi mệt lắm, rồi nói: Con mau đi thôi, ngay cả với phụ thân của con á, con cũng đừng nói gì hết, chậm chút lát là không kịp đâu. Cái bọc này còn nhất thiết cũng không được mở ra xem. Tại hạ không dám hỏi nữa, quay người ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa thì Điền bá phụ lại nói: Tử An, con giấu cái gì dưới áo bào vậy? Tại hạ giật mình thầm nghĩ, mắt lão tinh thật, đành nói thật rằng vũ khí và cung tên. Hôm nay đông khách, tiểu tế sợ có kẻ xấu trà trộn vào nên mang để phòng thân. Điền bá phụ lại bảo: Tốt, con sáng suốt giỏi giang lắm, Vân Kỳ học được ở con một chút thôi cũng là tốt rồi. Nè, con đưa cung tên cho ta. Tại hạ lấy cung tên từ trong áo đưa cho lão. Lão lấy ra một mũi tên, ngắm nhìn giây lát, rồi lắp vào cung, bảo tại hạ: Con mau đi đi. Thấy bộ tịch lão như vậy, tại hạ hơi hoảng nên thầm nghĩ: Lão chớ có bắn một nhát vào lưng ta đó nha. Tại hạ khom lưng giả vờ vái chào, rồi từ từ đi lùi trở ra. Ra đến cửa mới quay ngoắt người lại. Từ ngoài cửa, tại hạ nhìn thấy lão dương cung chĩa tên nhắm vào cửa sổ, rõ ràng là đề phòng có kẻ thù đột nhập từ cửa sổ vào. Tại hạ trở về phòng mình, lòng đầy nghi hoặc về chuyện vừa rồi. Thầm nghĩ sắc mặt của Điền bá phụ có đến 7 phần kinh hoàng, 3 phần bí mật. Có thể đoán chắc là lão chẳng hề có ý tốt gì đối với tại hạ. Tại hạ bèn kể lại sự việc đó cho gia phụ biết, nhưng lại sợ lão nhân gia nổi giận nên giấu không nói chuyện của thanh muội. Gia phụ liền nói: Hãy xem trong bọc này là cái gì đã. Tại hạ cũng đang có ý định này, hai cha con bèn mở bọc, thì ra trong đó là cái hộp sắt này. Năm xưa chính mắt gia phụ nhìn thấy Điền bá phụ cướp cái hộp sắt của Hồ Nhất Đao rồi cất thanh bảo đao, bảo vật trấn môn của Thiên Long môn vào trong chiếc hộp. Gia phụ nói việc này lạ thiệt. Ông biết trong hộp sắt có cài mũi tên ngắn, cũng biết cách mở hộp, nên ngay lúc đó theo đúng cách mà mở ra. Hai cha con vừa nhìn vào hộp thì nhìn nhau không nói nên lời nào hết, bởi trong chiếc hộp trống không à, chẳng có một vật gì hết. Gia phụ liền kêu lên: Thế là thế nào? Tại hạ nhận ra ngay có điều không ổn, rồi lập tức hiểu rõ mọi sự. Đây ắt là một kế độc của Điền bá phụ hãm hại tại hạ mà. Lão giấu thanh bảo đao ở nơi khác rồi trao cái hộp không cho tại hạ, lão tất sẽ sai người chặn tại hạ giữa đường. Sau khi bắt được tại hạ thì Du là đã trộm thanh bảo đao của lão rồi bắt tại hạ giao nộp. Tại hạ mà không giao nộp được đao á, thì nếu không giết cũng bắt tại hạ phải thôi chuyện hôn nhân với thanh muội để lão gả nàng cho Tào sư huynh. Gia phụ không biết căn nguyên việc này, tất nhiên không thấy rõ độc kế đó. Tại hạ cũng không tiện nói rõ cho gia phụ biết nên ngẩn người ra hồi lâu. Hai cha con trao đổi một lúc mà vẫn không biết nên xử trí cách nào hết. Tào Vân Kỳ nghe nói như thế thì hét lớn: Người giết chết sư phụ ta, ăn trộm vật chí bảo của Thiên Long Môn mà còn dám nói bậy bạ, chuyện bịa đặt đó cũng đừng hòng lừa nổi đứa trẻ lên ba. Đào Tử An cười nhạt: Tuy Điền bá phụ đã chết không thể đối chứng được, nhưng trong tay của tại hạ còn có chứng cớ đây. Tào Vân Kỳ lồng lộn lên, quát lên như sấm sét: Chứng cớ gì chứ? Đưa ra đây cho mọi người cùng thấy đi. Đào Tử An nói: Tới lúc cần tại hạ tự nhiên sẽ đưa ra, không cần ngươi sốt ruột. Thưa các vị, vị sư huynh họ Tào này cứ luôn ngắt lời tại hạ, chi bằng mời hắn nói vậy. Bảo Thụ lạnh lùng nói: Tào Vân Kỳ, con bà nó, ngươi toàn hút lão hòa thượng ta rơi xuống núi, lão nạp còn chưa tính sổ với ngươi, con bà nó, ngươi còn trừng mắt lên làm gì hả? Tào Vân Kỳ lạnh gái, không dám hó hé gì nữa. Đào Tử An nói tiếp: Tại hạ biết rằng chỉ cần cầm cái hộp sắt này ra khỏi nhà họ Điền thì nếu không gặp họa lớn cũng sẽ tiêu tán thanh danh. Bèn nói với gia phụ: Phụ thân à, trong chuyện này dường như có điều quái lạ, để con đem cái bọc này trả lại cho nhạc phụ, chứ không thể rước họa vào thân được. Sau đó tại hạ gói cái hộp sắt vào trong tấm gấm, nhẩm tính sẵn mấy câu ngầm vạch trần quỷ kế của lão, để hai bên hiểu nhau không cần nói nhiều. Khi tại hạ mang cái bọc tới ngoài phòng của Điền bá phụ thì đèn trong phòng lão đã tắt, cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt. Tại hạ nghĩ việc này thế nào cũng sẽ phải xảy ra, không nên trì hoãn, nên đứng ở ngoài cửa sổ gọi to: Nhạc phụ, nhạc phụ. Trong phòng không có tiếng trả lời gì hết. Tại hạ ngờ vực, nghĩ thầm võ công của Điền bá phụ cao như vậy, dù có ngủ say cũng lập tức tỉnh giấc, không chừng lão ta cố ý không lên tiếng cũng nên. Tại hạ càng nghĩ càng sợ, cảm thấy đệ tử của Thiên Long Môn đang mai phục ngay bên cạnh vậy, lập tức xông ra ngay bây giờ, buộc tại hạ phải nộp bảo đao. Tại hạ một mặt vừa gõ cửa vừa nói rõ trước: Nhạc phụ, gia phụ bảo đem cái bọc này trả lại cho nhạc phụ, con và gia phụ có việc gấp, không thể làm giúp việc nhạc phụ giao phó được. Cái bọc này con chưa hề mở ra đâu. Tại hạ gõ cửa liền mấy lượt, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Tại hạ cuống lên, lấy đao cậy then cửa ra, đẩy cửa bước vào, đánh đá lửa thấp nến lên, bất giác hoảng hốt sững sốt cả người. Thấy Điền bá phụ đã chết trên giường, một mũi tên dài cắm chặt giữa ngực. Đó chính là mũi tên có gắn lông chim mà tại hạ thường dùng, còn cây cung á thì đặt ở trên bàn. Vẻ mặt của lão kinh hãi khác thường, dường như trước khi chết trông thấy yêu ma quỷ quái cực kỳ ghê gớm á thì phải. Tại hạ ngẩn người ra một lúc, không biết phải làm như thế nào nữa. Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, không rõ hung thủ giết Điền bá phụ làm thế nào mà lọt vào được. Sau khi hạ thủ thoát ra bằng cách nào đây? Tại hạ ngẩn nhìn mái nhà, nhưng ngói lợp vẫn nguyên vẹn, không bị xô vỡ. Vậy thì hung thủ cũng không vào ra bằng cách vỡ mái ngói. Tại hạ muốn tra xét kỹ, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng chân người đi tới. Tại hạ nghĩ Điền bá phụ chết với mũi tên của tại hạ, nếu lúc này mà có người vào đây, tại hạ làm sao mà thoát được cái mối liên can. Tại hạ vội vàng nhặt lấy cung tên trên chăn, đang định rút mũi tên trên ngực ông thì bỗng ở dưới ánh nến, tại hạ thấy trên giường còn có hai thứ nữa. Lần giật mình này còn hơn cả lần trước, tay của tại hạ run bần bật, đài nến tuột rơi tắt ngóm.